dua ba tư nặng và hoàng hậu thì rất là tính kính Tam Bảo, cho nên nó từ cái chỗ kính đến Tam Bảo đó thì lại là sanh ra những cái người con mà rất là tốt. Như cái trường hợp đó, Kỳ Đà Thái Tử là cái người mà dâng cúng cái vườn cho Đức Phật. Rồi kế đó là chúng ta thấy thêm một bà công chúa nữa, tức là Thắng Mang Phu Nhân, cũng là cái người mà rất kính tính Tam Bảo. Bây giờ đó, cái người con gái út đó, là cái trường hợp tịnh tính đồng nữ, thì cái người này nó lại còn cái niềm tin cao hơn nữa. Và ngay như tịnh tính đồng nữ nó là được của Đức Phật thọ ký cho tịnh tính đồng nữ đó, thì sau này đó là thành Phật hiệu là Quang Minh Trang Nghiêm, Quang Minh Trang Nghiêm Vương Phật. Thì cái trường hợp này là tịnh tính đồng nữ, là một đồng nữ nhưng mà được thọ ký sau này thành Phật. Tức là hết cái kiếp hiện tại này thì tịnh tính đồng nữ nó được sanh lên cung trời Đâu Xuất và được chuyển thành ra thân nam, rồi đó mới đi theo Bồ Tát Di Lặc nghe pháp, kế tiếp theo đó là hành đạo Bồ Tát, tới cuối cùng là thành Phật. Đó là tịnh tính đồng nữ, là cái câu chuyện này. Thì ở trong cái tịnh tính đồng nữ thấm pháp hội này là giới thiệu một đồng nữ đi cùng với 500 đồng nữ khác mà đến ở Kỳ Hoàng Tịnh Xá đảnh lễ Đức Phật và thưa một số cái việc mà đây chúng ta coi như là rất là quan trọng. Tức là tịnh tính đồng nữ nhìn lên thấy Đức Phật, thấy Đức Phật có một cái hình dáng rất là trang nghiêm. Có thể nói là tịnh tính đồng nữ có cái cảm giác Đức Phật không phải là người ở thế giới này, người không phải ở thế giới này, nhưng mà tại sao sanh lại thế giới này và chấp nhận ở trong cái thế giới này. Đó là một cái vấn đề lớn được đặt ra cho chúng ta ngày nay. Mặc dù ở trong cái câu hỏi thì nó nhiều, nhưng mà tôi tóm lại cái ý đó này. Thành nên khi mà một cái người phát tâm Bồ Đề đó, khi mà ta phát tâm Bồ Đề đó, thì cái trường hợp ta phải thấy một cái gì đó ta mới phát tâm. Đó là cái điểm mà tôi muốn nói với tất cả các anh em. Tức là thấy một cái gì đó để ta phát tâm. Thì cái này nữa là tịnh tính đồng nữ nó nhìn thấy Đức Phật, cái nhân cách của Đức Phật nó vượt lên hẳn trên con người, cho nên nó từ cái chỗ đó mà phát Bồ Đề tâm. Cho nên ngày nay nó chúng ta nó xuất hiện ở trên cuộc đời mà không làm cho người khác tịnh tính phát tâm được đó, là tại vì chúng ta không có những cái điều giống như Đức Phật ta đã có. Thì tất cả các anh em nên suy nghĩ chỗ đó. Tức là cái phước đức và trí tuệ của chúng ta đó, nó không giống như Đức Phật thì không làm cho người khác phát tâm được. Bao giờ đó chúng ta độ được những con người mà tri thức kém hơn ta, đạo đức kém hơn ta, chứ ta không thể nào mà độ những cái người mà trên ta được. Nên ta thấy vua chúa nhìn thấy Phật phát tâm, Bà La Môn nhìn Đức Phật phát tâm, các vị giáo sĩ nhìn Đức Phật phát tâm, là vì những người này đó họ thấy Đức Phật trên họ. Thế nên ai phát tâm Bồ Đề cũng vậy thôi. Thế nên ngày nay đó chúng ta xuất hiện trên cuộc đời mà ngoại đạo họ thấy ta họ phát tâm mà sanh ra khi dễ, thì chúng ta tự kiểm lại, chúng ta thấy cái thân phận của ta và cái thân phận của ngoại đạo đó, ta thấy ta có bằng họ, hơn họ hay là kém. Chỗ này ta xét lại ta thấy. Thế nên trong cái khoảng thời gian trước khi mà tôi đi xuất gia học đạo thì đạo Thiên Chúa đó, họ nhìn chúng ta họ khi dễ lắm. Đây là sự thật, là tại vì họ nghĩ tất cả chư tăng chúng ta đó là phần lớn không có học thức, không có học thức thế gian rồi, nhưng mà luôn cả giáo lý của đạo Phật đó, thì cũng không học nữa, rồi đã làm một cái việc mà chuyên môn đó, tức là đi cúng thôi. Đi cúng mà thậm chí ý nghĩa của những cái bài kinh mà ta tụng đó, ta cũng không hiểu nữa. Đây là nói thật. Thành ra tăng ni của chúng ta đó, gọi là lãnh đạo, chứ chưa nói tới Phật tử. Tăng ni của chúng ta đó, mà gọi là đọc và hiểu hết Tam Tạng kinh điển của Đức Phật đó, thì cũng không nhiều lắm đâu. Cho nên đó, đây là tăng ni chúng ta, cái lượng thì có, nhưng mà chất không có, phẩm không có. Thế nên tăng ni là cái người lãnh đạo tinh thần của quần chúng, của Phật tử. Nhưng mà tất cả kinh điển của Phật ta không đọc, ta không hiểu, thì cái trường hợp này chắc chắn là phải lệch hướng. Thế nên tăng ni mà đọc hiểu hết kinh điển của Phật thì cái này nếu có thì rất ít. Thế nên tôi nghĩ là không có. Thế nên kể cả như là tôi đi nữa, tôi chưa hiểu được hết của Phật, nên hiểu một phần thì cái này còn. Nên các hòa thượng, các thượng tọa, thân giáo sư ở trong trường đó, mỗi một vị cũng hiểu được phần, hiểu một phần của Đức Phật đó, chứ chưa hiểu hết, hiểu một phần kinh điển thôi. Ví dụ như bây giờ tôi chuyên về kinh Đại Thừa thì tôi chỉ hiểu cái ý nghĩa của Đại Thừa, và tôi chỉ thông suốt được một số bộ kinh Đại Thừa, chứ không phải là toàn bộ kinh Đại Thừa. Thì toàn bộ kinh Đại Thừa tôi chưa hiểu thì làm sao tôi hiểu qua tới kinh điển nguyên thủy? Như vậy là lờ mờ, đây là sự thật. Cho nên ngoại đạo nó xem thường chúng ta là thực. Tất cả các linh mục trong thời đó hầu hết họ đều tốt nghiệp đại học, đại học, nhưng mà đây xác định là đại học thần học. Thần học có nghĩa là cái giáo lý của họ đó họ nắm rất vững rồi. Còn riêng về chúng ta đây đó, các tu sĩ Phật giáo, chúng ta nắm vững giáo lý của Đức Phật đó, thì không có. Tu sĩ nguyên thủy cũng không hiểu được hết giáo lý nguyên thủy, tu sĩ Đại Thừa cũng không hiểu được giáo nghĩa Đại Thừa. Mà hiểu chưa có thì cái vấn đề đó, thể nghiệm cái giáo lý đó ở trong cuộc sống để đạt được cái đỉnh mà ta gọi đây là đắc đạo hay là chứng ngộ, cái chuyện này cũng có xa vời. Cái hiểu là cái bước ban đầu, mà không có thì cái vấn đề đắc đạo làm sao có. Cho nên nó tìm thấy một nhà sư mà đắc quả là hắn không có. Thậm chí nó kiếm được một vị mà chứng được sơ quả, chúng ta cũng thấy đã khó rồi. Cái con người mà sống trên cuộc đời này không bị trần ai chi phối quấy rầy đấy, thì cái này người ta khó kiếm rồi, chứ là nói là con người mà cao thượng. Cho nên đối ở trong cái bể Phật Pháp đó, chúng ta thấy lờ mờ, phải công nhận. Cho nên ngoại đạo nhìn vô ta đó khi dễ xem thường. Giáo nghĩa ta không hiểu, mà luôn cả cái văn minh tiến bộ bên ngoài đó chúng ta không hiểu. Nói cái văn minh tiến bộ bên ngoài đó, thì nếu mà đem nó so với các nhà kinh doanh nổi tiếng, các vị, các nhà nghiên cứu, các vị giáo sư đại học ở ngoài, thì chắc chắn ta thua luôn. Thì như vậy đó, cái văn minh tiến bộ của xã hội ta không biết, giáo nghĩa của chúng ta cũng không biết, thì cái này nội ngoại minh chúng ta hoàn toàn không có. Thì chúng ta chỉ còn lại là một tu sĩ hình thức, tức là tên chiếc áo thôi. Cho nên họ xem thường, họ khi dễ đạo Phật chúng ta đã, từ cái chỗ này có thực. Rồi đến bây giờ nói tới cái vấn đề tu, ta không hàng phục được ngoại đạo là tại sao mày? Nếu mấy anh em đi về miền Tây đó, ta thấy xuất hiện các ông đạo. Các ông đạo này đó, phần lớn là từ cái đạo sĩ rồi ra tới đạo hòa hảo, hiếu nghĩa. Tất cả những người tu hành này đó là tu hành theo ngoại đạo, ta nói là ngoại đạo. Nhưng mà cái tu hành ngoại đạo của họ đó, họ có dấn thân, họ có dấn thân, họ có thể nghiệm, và họ cũng có một phần kết quả. Họ có cái kết quả chứ không? Tại vì tôi đó cũng có tiếp xúc và cũng có gặp được những ông đạo. Ông đạo như cái dạng tôi gọi nó là đạo sĩ, hay là cư sĩ thôi. Họ búi cái tóc ở trên đầu. Nên có những đạo sĩ mà tôi gặp ấy, bảo là suốt đời không tắm, tôi không thấy. Tôi suốt đời không tắm, nhưng mà tóc của họ đó, họ cũng không cạo giống như ta. Rồi đó, cái tóc của họ đó với mồ hôi nó quấn thành cục lại, họ gọi là đanh ấy. Nó tự nó đóng thành cục lại trên đầu họ ấy. Nhưng mà họ rất là thanh thản. Có những đạo sĩ đó thì tôi thấy suốt cả tháng họ không ăn. Họ là người cư sĩ bình thường thôi, nhưng mà suốt cả tháng họ không ăn. Có các đạo sĩ đó thì họ ăn chay trường, có đạo sĩ đó thì họ uống nước lạnh. Anh em thấy không? Tức là cái pháp hành của họ đó đúng hay sai chúng ta chưa nói, nhưng mà họ có dấn thân hành đạo và quyết tâm, cho nên đó, họ có những cái quyền bí của họ. Họ có quyền bí của họ, do đó mà họ có sức thu hút quần chúng. Đây chúng ta nói thật, ngay như cái trường hợp khi mà sang Nhật đó, tôi còn gặp lại một cái ông Hòa Hảo, tức là cậu Hai Thanh Sĩ đó. Tôi không thấy có những cái nét rất đặc biệt. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta gọi ngoại đạo chúng ta xem thường, nhưng mà nếu chúng ta gần họ đó thì chúng ta thấy họ cũng có những cái nét đặc biệt mà đôi khi đó ta không thực hiện được. Cái lần mà tôi sang Ý để gặp tất cả các nhà tôn giáo, thì đây tập coi như ngoại đạo, tất cả các nhà tôn giáo đều tập hợp ở đây, các nhà lãnh đạo tôn giáo. Cho nên trong lúc đó tôi lại gặp một vị giáo chủ của Kỳ Na giáo. Nên ông này cũng có cái đặc biệt, ông này rất là kỹ, đi đâu nữa là có cái ông đệ tử đi theo. Cái ghế của người ta ngồi như vậy đó, thì cái ông đệ tử đó, trước khi mà ông giáo chủ mình ngồi đó, sợ ngồi trên cái đó là nó dơ đi, cái ghế đó nó dơ, có người ngồi rồi, cho nên bây giờ không thể một vị thánh lên ngồi đây được. Bây giờ cái người đệ tử nó mới đem một cái tấm lụa nó trải lên trên ghế của ta vậy, nhưng mà đem trải lên rồi để cho ông giáo chủ của họ ngồi. Thế nên tôi cũng sống chung với cái ông này một khoảng thời gian trong này. Ông này là chẳng ăn cơm giống như chúng ta, mà ăn trái cây không, ăn trái cây không, mà ăn một ngày một lần, ăn buổi sáng để người ta tu ngoài đạo. Thế nên dấn thân quyết tâm, do đó họ có đạt được cái kết quả nhất định, họ có cái kết quả nhất định trong cuộc sống của họ về tâm cũng như về thân. Họ có khắc phục được một số các cái hiện tượng tâm lý, một số các cái hiện tượng thiên nhiên ở trời đất. Đây ta gọi là sở đắc, cái sở đắc ngoài cái vấn đề tri thức tâm nói đâu. Bây giờ trên cái bước đường tu này đó, chúng ta có sở đắc. Thì như vậy đó, ta có một cái sở đắc thì chính cái sở đắc đó mới có một sức thuyết phục con người. Thế nên mấy anh em nên nghiệm lại, ta phải có một cái gì đó làm cho người khác kính nể ta. Thì bây giờ nên tất cả các đạo sĩ đó, hầu hết họ có những cái đặc biệt. Thế nên tôi ít thấy đạo sĩ nào mà không có cái đặc biệt mà có thể thu hút được quần chúng. Kể cả cái mê tín đi nữa, họ có. Như trường hợp bà Thanh Hải vậy, bà Thanh Hải đầu tiên bà qua bà theo cái đạo Xích Đạo Diệm bên Ấn Độ bà tu. Nên trong lúc bà cũng có được những cái quyền nhiệm. Cái gì quyền nhiệm gì? Tức là bây giờ một tu sĩ bình thường của Phật giáo chúng ta đây, nắng không ưa, mưa không chịu hết. Thế nên bà về bà thể nghiệm trong cái cuộc sống, làm cho tất cả các thầy cũng như các Phật tử ở Đài Loan thấy giật mình ấy. Ngồi ngoài nắng chang chang vậy, ngồi kiết già, ngồi cứng như là tượng gỗ về tượng đá này, nó ngồi suốt cả ngày được. Bây giờ thì chắc không còn cái này nữa, nhưng mà điều cái khi mà bà thể nghiệm cái pháp mà pháp thiền của bên Ấn Độ đó, có cái kết quả, mà từ cái kết quả này mới có sức thu hút người. Thế nên ngồi như vậy đó, mặc cho trời nắng, mặc cho trời mưa, tỉnh bơ. Cái này để nói cái gì? Đức Phật có dạy chúng ta, cái người mà đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng rồi đó, thì không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ lạnh, không sợ nóng, tức là tâm được tập trung. Cái này là cái căn bản nhất ở trong đạo. Nhưng mà bây giờ đó, cái tu sĩ Phật giáo của chúng ta đây, có một thầy nào mà ngồi như vậy suốt ngày ở ngoài nắng, mặc cho nắng, mặc cho mưa, mặc cho tuyết, ta chịu được? Cho nên đó, ta thua người ta mà. Ta thua người cái chỗ này đó. Đó trên cái bước đường tu, mà ta thua người, mà ta nghĩ rằng hàng phục được người, làm cho người kính nể, chuyện này không có. Cho nên Đức Phật của chúng ta là hàng phục được hết tất cả. Tại sao Đức Phật hàng phục được vua chúa? Vua chúa kính nể. Này ta biết rất là rõ rồi, ngài xuất thân từ dòng dõi Sắc Đế Lợi, là dòng dõi cao quý nhất. Nói về dòng họ ngài không kém như thiên hạ đâu. Thế nói về sức khỏe ngài cũng không thua thiên hạ đâu. Và ngoại hình của ngài, tài năng của ngài, tất cả những cái này nữa là vượt lên trên hết. Cho nên cái bà công chúa này tới chiêm ngưỡng Đức Phật là tới chiêm ngưỡng. Thân ở trong đầu của bà này nó đã có một suy nghĩ rồi. Một cái con người như vậy đó mà từ bỏ cái đó rồi dấn thân đi hành đạo, trở thành địa giáo chủ. Cho nên cái thứ nhất ở đây đó là chúng ta thua Đức Phật ở cái chỗ dòng họ và dung sắc. Ta thua chỗ này. Cho nên vì cái dòng họ chúng ta nó kém cỏi, cái dung sắc của chúng ta nó không được tốt. Nên cái dung sắc của Đức Phật, cái ngoại hình nó rất là tốt, dầu ăn uống rất là đơn sơ, nhưng mà cái dung sắc, cái dung nhan, cái sắc đẹp của Đức Phật thì cái trường hợp này không thay đổi. Đó là ở trên cái bước đường tu ở ta nghiệm, sanh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt trí huệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, tham làm phước điền cho ba cõi. Cái nhân cách của ngài như vậy đó. Thì bây giờ đó, mọi người nhìn vô Đức Phật đó, họ đều thấy cái này rõ lắm. Đức Phật rõ ràng là phước điền của chúng sanh rồi. Ai tới Đức Phật, ai nhìn thấy Đức Phật, ai nghe ngài thuyết pháp đó, là đều sanh tịnh tín, sanh kính trọng hết. Còn chúng ta nói họ chưa nghe được là ta thiếu cái này. Đây là cái thật của chúng ta thấy. Cho nên từ cái chỗ này đó là thấy thiếu rất là rõ. Mà bà chúa này bà hỏi Đức Phật cũng hỏi cái này thôi. Thế nên làm sao nếu mà ngài có những cái này? Cái tôi tu rồi tôi muốn vậy chứ. Tức là muốn đầy đủ cái trưởng phu tướng, tức là được làm nam tử. Mà nam tử đó thì trường hợp đó phải có hảo tướng, phải có trí tuệ, phải có được hết tất cả này. Nếu tu rồi tôi làm như vậy thôi. Cái người này đó, khi nào mà họ nhìn họ thấy ta có những cái điều mà lý tưởng của họ thì họ sẽ theo làm tu. Đó là chánh tính hay là tịnh tính thôi. Còn cái mê tính thì khác rồi. Cho nên mê tính nhiều khi đó, thấy một cái ông thầy nó không ra sao hết đó, nhưng mà vẫn tin theo được. Rồi đó, bây giờ bản thân ông cũng ra sao, mà bây giờ ta tin theo ông người ta được cái gì? Cho nên cái chánh tính hay là tịnh tính là cái người thầy đó phải là lý tưởng của mình. Thật là mới là chánh. Còn kia là mê tín. Cho nên mình nhìn mình thấy ổng kiếm cơm không đủ ăn rồi, nhưng mà mình tới đó mình xin ổng ban phước cho mình, cái này tính chánh hay là mê? Nó bản thân ổng lo không được, nhưng mà ta cầu ổng giúp cho ta, này không được. Đó là chính trên bước đường tu hành. Thật là nó tự chủ. Cho nên bà này nhìn thấy Đức Phật, thấy Đức Phật làm con người mình toàn thiện. Cho nên cái hướng tu hành để làm sao mà thành Phật, thành Phật trong tương lai cũng y như Đức Phật vậy. Cho nên cái thứ nhất mà hỏi tại sao mà hành Bồ Tát Đạo có thể ở được ở trong cái cõi ta bà ngũ trược này, cái điểm này điểm nhất mà hỏi cái này nữa, thì để chúng ta cùng suy nghĩ cái người như thế nào có thể ở lại ta bà, và cái người như thế nào nên xuất ly. Thì cái này nữa ở trong giáo lý của Đức Phật mấy nên thấy rồi. Thành cái người đó mà nên xuất ly là này thuộc về Tam Thừa Giáo này. Hãy nhớ như vậy đó, Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Thì cái này nữa là nên xuất ly thôi. Thế nên đi bằng xe nai, xe dê, xe trâu cũng phải xuất ly hết. Thì Bồ Tát quyền thừa vẫn phải xuất ly thôi, chứ không nên ở lại. Thế nên chúng ta nếu là một chúng sanh mà chưa phát tâm thì nên phát tâm, cái này rõ như vậy. Là một cái người thường ở bên ngoài, một người thường bản thân không ra chi hết, mà nói là ở lại ta bà này giáo hóa chúng sanh, thì cái điều đó không thể chấp nhận được. Chẳng những không giáo hóa được mà còn làm hại chúng sanh và làm hại ta nữa. Chuyện này chắc chắn 100% như vậy. Một chúng sanh không thể giáo hóa chúng sanh. Cho nên một vị thánh A-la-hán thì chỉ đi một mình thôi, hoặc là thêm nữa dắt theo một đệ tử là cùng. Một thầy một trò mà chạy ra khỏi sanh tử là tốt lắm rồi, sao ở đây đổ chúng sanh. Cho nên hàng nhị thừa, hàng nhị thừa thì trường hợp này dứt khoát không ở đây, không ở lại trong cõi này, là phải ra sanh tử trước nữa. Cái chuyện chắc như vậy. Cho nên cái hàng thinh văn thừa là nương theo giáo lý Đức Phật mà đi, cái hàng nhị, hàng duyên giác thừa là nương theo giáo lý của Đức Phật và kinh nghiệm bản thân của mình, có nhận thức đi chắc hơn. Đây là hàng nhị thừa. Hàng mà thinh văn là tin hoàn toàn, tin theo kiểu như ngày A Nan, mặt trời lạnh mặt trăng nóng này nữa con cũng thay đổi cái niềm tin đối với Đức Phật, tịnh tính. Còn hàng duyên giác đó thì sao? Đức Phật nói tới đâu ta hiểu tới đó. Lấy cái hiểu của chúng ta cộng với giáo nghĩa của Đức Phật làm hành trang để thoát ly sinh tử. Đó là hàng nhị thừa. Bây giờ lên tới Bồ Tát thừa ở đây cũng vậy nữa. Cho nên Bồ Tát thừa cũng ra khỏi sinh tử nhưng mà đi xe trâu, tức là sức ta có mạnh hơn, ta có điều kiện tốt hơn, cho nên tạo điều kiện cho những người khác cùng tu với ta, cùng đi với ta. Cái này là đại thừa Bồ Tát. Thì những người này gì? Những người này vừa có phước đức vừa có trí tuệ, tức là dìu dắt được người khác. Những người khác cũng muốn ra khỏi sanh tử, ta là người dắt họ ra khỏi sanh tử, cho nên họ thiếu cái gì ta lo cái đó. Trên cái bước đường tu của họ về cái mặt vật chất là ta lo tứ sự cúng dường để cho họ tu hành, cho tu học. Về cái mặt tinh thần thì ta khôn ngoan hơn họ, cho nên ta dìu dắt chỉ dạy họ. Nhưng mà dìu dắt chỉ dạy họ, nuôi dưỡng họ cũng nhằm cái mục tiêu là đưa họ ra khỏi sinh tử luân hồi, ta cùng đi với họ ra khỏi sinh tử. Cho nên cái tam thừa giáo của Đức Phật đây đó là nhằm đưa tất cả mọi người ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì đây là tam thừa, là thân văn duyên giác của Bồ Tát. Đây là giáo lý thoát ly. Anh em phải hiểu cái nghĩa. Tại vì từ hồi nào giờ nữa là giáo lý của Đức Phật là giáo lý giải thoát ly. Mà giáo lý thoát ly thì đúng rồi, hàng nhị thừa là lên Niết Bàn. Sau này nữa là thêm một cái nữa là đi về Cực Lạc. Cho nên lên Niết Bàn và về Cực Lạc thì cái này là điều thoát ly hết. Chứ còn giáo lý của Đức Phật là không dạy cho hàng tam thừa ở lại trong sinh tử. Đây chúng ta biết như vậy đó nhé. Nhưng mà đây là công chúa hỏi Đức Phật á, tại sao mà ngài dạy những người đó không ở lại trong sinh tử, tức là thoát ly ra ngoài, nhưng mà ngài lại ở đây. Mà tôi nghĩ đó, ngài không phải là cái người ở đây, ngài là cái người từ đâu mà tới đây chứ. Cái người như vậy đâu phải là người trong sinh tử. Cho nên nhìn con người Đức Phật không thấy có một cái nét nào, cái điểm nào mà tiêu biểu cho người sinh tử hết. Không có sinh tử. Thành ra sinh tử là gì? Tức là nghiệp chướng phiền não và trần lao. Tôi nhìn lên ngài tôi không thấy có cái trần lao nào hết, không có cái nghiệp chướng nào hết, không có cái phiền não nào hết. Người ta chửi ngài suốt ngày từ sáng tới chiều mà ngài vẫn thanh thản được, cái chuyện này khó mà. Chuyện này khó có đó. Đây, chúng ta phải nhìn kỹ. Nên Đức Phật dạy chúng ta là thoát ly, nhưng mà tại sao ngài ở đây, mà ngài từ đâu tới đây? Cho nên cái vấn đề đại thừa mở cánh cửa chỗ này chúng ta. Tức là tiểu thừa thì cứ nghĩ rằng Đức Phật cứ làm con người sanh trên cuộc đời này tu thành Phật. Nhưng mà chỗ này mở cánh cửa này ra cho chúng ta thấy đi, công chúa nhìn thấy ngài không phải là người ở đây. Ngài là người ở cõi trời hơn trời. Đây là nói rõ như vậy đó. Cho nên con kính ngưỡng ngài là chỗ này. Ngài không phải là người đấy. Ngài là vua mà hơn các vua. Mà không biết lấy ngài để so sánh cái gì. Cho nên về sau mà mỗi ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta có bài tán Phật cái ông đó này. Tán Phật nói chỗ này gì? Quan sát hết mười phương không thấy ai giống như Phật hết. hắn xem hết trong mười phương đó có ai giống Đức Phật không, không ai giống hết. Như vậy ngài từ đâu tới đây chứ không phải người này à. Cho nên nó từ đâu tới đây đó, cho nên từ cái chỗ này nó mới đặt ra nhiều vấn đề. Thế nên kinh này thì chỉ đặt ra là Đức Phật từ trời đâu xuất tới đây. Và nó từ trời đâu xuất tới đây, cho nên Đức Phật mới thọ ký cho Tịnh Tín đồng nữ. Sau này á chết rồi đó là về trên cung trời đâu xuất. Tại vì tôi trước đây từ đâu xuất xuống, cho nên á sau khi chết rồi nó cũng lên đâu xuất. Thành ra bây giờ nó tất cả những người nào theo tôi tu hành nên trở về đâu xuất. Thế nên ai mà thấy Đức Phật cái từ cõi nào tới thì Đức Phật chỉ cho họ đi về chỗ đó thôi. Tại sao vậy? Là vì niềm tin họ chỗ đó. Cho nên sau này mấy anh em ra thuyết pháp giáo hóa là nhớ cái điều đó. Họ tới chỗ nào, họ thấy chỗ nào, họ hiểu chỗ nào thì ta nói ngay đúng chỗ đó, họ chấp nhận. Chứ đừng nói cái trên họ không hiểu được, nói cái dưới họ chán, nói đúng với cái họ muốn hiểu. Họ muốn hiểu thì bây giờ nói đúng với cái họ muốn hiểu thì họ chấp nhận chứ. Thế nên học giáo lý của Đức Phật thì rộng, nhưng mà cái khi sử dụng đó thì tôi nhắc lại là đúng người, đúng chỗ, đúng lúc thì mới có giá trị. Cái này là nói chung. Nhưng mà bây giờ đó, coi cái người này họ cầu cái gì, nó ở chỗ nào thì ta theo cái chỗ cầu của họ mà ta giảng dạy là chắc chắn họ nghe. Thì như vậy là bảo là Đức Phật từ cõi ngoài tới rồi đó. Nhưng mà sau này mấy anh em học qua tới kinh Pháp Hoa đó, thì cái trường hợp này Đức Phật thành Phật từ vô lượng kiếp sanh trở lại cõi này. Thì kinh Đại Thừa mới có từ cung trời đâu xuất xuống đây. Kinh Đại Thừa mới có Đức Phật có thành Phật vô lượng kiếp rồi đó, ở trong sanh tử tới chừng đó mới nói xong. Chỗ này ta thành Phật có tên này, chỗ khác ta thành Phật có tên khác. Như vậy Đức Phật á, tất cả những cái thành Phật của ngài á, ở trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng của kinh Pháp Hoa thì nói rõ cái này lắm rồi. Thành nhiều lần, mà thành nhiều lần này có gì? Tức là ứng hóa thọ sanh thân. Ứng hóa thọ sanh thân hay là ứng hóa thân? Thế là ứng hóa thân, cho nên đúng với cái chỗ mà công chúa muốn hỏi. Công chúa muốn hỏi tức là làm sao để chúng ta có được ứng hóa thân. Cho nên không có ứng hóa thân thì cái chuyện này không thể giáo hóa được. Mang nghiệp thân vô là khổ rồi. Còn ứng hóa thọ sanh thân á, thì ta muốn ứng ở đâu ta ứng, ta muốn hóa cái gì đó ta hóa. Cho nên ứng hóa thân này chỉ cho Đức Phật. Ngài ở lại cõi ta bà này là cái điều quan trọng nhất á, là chỗ này ứng hóa thân. Nếu có ứng hóa thân thì ở lại được, còn không có ứng hóa thân thì này dứt khoát phải đi thôi. Thế là ở đây chịu không? Thế là ta nghĩ xem, nếu mà ở trong kiếp này ta sanh ra ta được gặp Phật Pháp thì ta xuất gia tu hành như này dễ. Nếu mà lỡ chúng ta sanh ra cái chỗ ta không gặp Phật Pháp, ta còn nhớ được túc mạng không? Ta còn tu hành được không? Cho nên cái điều kiện ở lại ta bà này, ở trong đó có một cái điều kiện quan trọng nhất này là phải có ứng hóa thân được. Phải có ứng hóa thân, tức là đi tới đâu là ta có mục tiêu đàng hoàng, chứ không phải là nghiệp dẫn nữa. Cho nên ứng hiện ra, ta nghĩ cái chỗ đó cần hiện thân ra. Cho nên hiện thân ra để mà làm một số cái Phật sự đó thì ta liền tới đó hiện ra thân. Cho nên hiện ra cái thân như vậy, nhưng mà tâm thức của chúng ta bên trong đó thì vẫn là trong sáng, vẫn là một Đức Như Lai, thì cái này mới hiện được. Chứ còn cái khi mà thọ sanh thân vào đó thì chúng ta bị ngũ uẩn chi phối. Cho nên Bồ Tát, chỗ này Đức Phật gọi là khi mang ngũ uẩn thân vẫn còn mê mà. Cho nên khi mang thân người vô đó thì không biết được đời trước của mình, cho nên phải nhờ có thiện tri thức khai ngộ đó. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên nếu không khai ngộ thì chúng ta chịu thua thôi. Thế tôi đi tu mà nếu không nhờ thiện tri thức khai ngộ thì chắc chắn tôi biết đâu để tôi đi tu. Cho nên chúng ta còn ở lại cõi ta bà này nữa thì cái trường hợp đó, cái điều quan trọng nhất của ta đây là được gặp Phật Pháp, được gặp tri thức khai ngộ. Không có người khai ngộ thì chúng ta không biết Phật Pháp ở đâu mà ta tu. Thì trên cái bước đường đi của tôi nữa, cứ từng chặng đường nữa là tôi đều gặp thiện tri thức khai ngộ và nhắc nhở. Mà nhờ họ nhắc đúng với cái suy nghĩ của mình, cho nên trí tuệ phát sanh ra này. Còn những thầy khác không may mắn như vậy, cho nên gặp thiện tri thức dạy những cái mình không thích học, nói những cái mình không thích nghe, thì cái này không được. Cho nên cái dấn thân hành đạo của mình không đạt được kết quả. Còn bây giờ nó gặp thiện tri thức khai ngộ, tức là cái mình muốn biết đó, thì ngài dạy, chỉ dạy những cái mình muốn biết, cho nên trí tuệ phát sanh thôi. Cho nên trên cái bước đường tu học của tôi đó, tôi thấy đạt được là nhờ chuyện đó. Thế nên trường hợp mà sang Nhật cái tôi học đó, thì học kinh Pháp Hoa thì gặp giáo sư Sakamoto làm cái người chuyên này rõ như vậy. Cho nên học Hoa Nghiêm thì trường hợp cũng gặp các giáo sư chuyên, học thiền thì cũng gặp các giáo sư chuyên. Những người này họ bỏ hết cả cuộc đời họ ra cho một cái chuyên môn của họ, cho nên ta học đốt được giai đoạn và đi nhanh lịch nhận. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên được thiện tri thức khai ngộ, cái điều này chính. Còn nếu không có thiện tri thức khai ngộ thì chúng ta không biết đâu ta tu. Nhưng mà ta có hơn người khác đó, là cái khi khai ngộ rồi đó thì cái trí chúng ta phát triển nhanh. Nếu hay được khai ngộ rồi thì đời trước chúng ta có tu có học đó, thì bây giờ nữa chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn là người đời trước chưa tu chưa học. Đây rõ như vậy đó. Nhưng mà nếu không được khai ngộ đó thì cái này chúng ta cũng bị mai một luôn. Thì như vậy đó là cái hàng Bồ Tát này không thể ở lại trong quả này. Cho nên quý thầy học kinh kinh Pháp Hoa đã thấy phẩm thứ 13, tất cả các Bồ Tát mới phát tâm đó, thì cái trường hợp họ hồng nguyện hoằng truyền kinh được đóng, tức là nguyện hoằng truyền kinh ở bất cứ chỗ nào có Đức Phật, hay nói khác ở thế giới khác thôi. Tức là chỗ nào có Phật xuất hiện thì chỗ đó ta cùng xuất hiện theo. Để chi vậy? Để nhờ Phật khai ngộ. Nếu mà không có Phật xuất hiện, không có Phật khai ngộ thì ta tự xuất hiện ra đó, thì cái trường hợp này ai dẫn dắt ta? Mà không có người dẫn dắt thì chúng ta đọa mất thôi. Thế nên ngài Xá Lợi Phất 60 kiếp về trước đã phát tâm cầu vô thượng đạo rồi. Nhưng mà vì trải qua 60 kiếp này không có gặp Phật, cho nên ông sanh ra ông đi theo ngoại đạo chứ. Tùy căn lành ông có, cho nên ai bày ra cái gì mà tu về vô vi, phải không? Có hiệu nghiệm là đi theo. Nhưng mà may ra đó, khi gặp Đức Phật, căn lành phát lên này. Gặp Đức Phật thì tự nhiên cái này phát lên. Đó là cái chính những người mà có căn lành rồi, nhân duyên tới thì họ liền được khai ngộ này. Thì bây giờ đó xác định lại là Đức Phật từ cung trời đâu xuất xuống là quyền thừa. Đức Phật là thành Phật rồi mà ở vĩnh viễn trong cõi Ta Bà. Thì ở đây đó là công chúa muốn hỏi Đức Phật đó, ngài là cái người tại sao ở vĩnh viễn trong cõi Ta Bà này, và cái điều kiện nào đó làm cho ta ở vĩnh viễn trong cõi Ta Bà này được, cái này để ta hiểu. Thì bây giờ đó, Đức Phật nói cái điều thứ nhất đó, là cái trường hợp muốn ở lại quả Ta Bà thì phải có được hai loại thân này, ứng quá thân, ứng quá thọ sanh thân. Tức là muốn ứng chỗ nào thì ứng, chứ không phải là nghiệp dẫn. Nói một cách khác là sạch nghiệp rồi. Thì Kinh Pháp Hoa biểu là ra khỏi nhà lửa, tới bãi đất trống, lên Đại Bạch Ngư Sa, thì từ đó trở lại đây. Cho nên ở lại quả Ta Bà là chỉ có nhất thừa, tức là nhất thừa thì mới ở lại Ta Bà. Còn cái trường hợp tam thừa là phải ra thôi. Tam thừa ra khỏi sanh tử. Rồi lúc bây giờ đó Đức Phật có ban cho cái nhất thừa thì từ đó mới đi vào sanh tử. Mà vào sanh tử đó thì có hai loại thân, quá thân và ứng thân. Tất cả các Bồ Tát đó, mà trở lại sanh tử thì với điều kiện ứng thân và quá thân, chứ không có thân khác. Mà ứng thân và quá thân thì hai loại thân này là theo nguyện của Bồ Tát, theo nguyện của Bồ Tát, theo hạnh của Bồ Tát, chứ không phải là nghiệp. Cho nên chúng ta đây là nghiệp báo thân, cho nên chúng ta không muốn có cái thân như thế này, nhưng mà ta phải mang vô. Còn các vị này đó, họ muốn có thân nào thì họ hiện ra thân đó. Tức là muốn thân nam thì hiện nam, muốn thân nữ thì hiện nữ. Tức là cái này thuộc về quá, tức là tự chúng ta tạo nên. Tức là tự chúng ta tạo nên cái thân cho chúng ta. Ta muốn tạo cái nào đó ta tạo. Thì như vậy ở trong sinh tử mà không sợ. Chứ còn nếu mà ở trong sanh tử đó mà bị nghiệp dẫn, tức là rơi vào trong cái chỗ cái điều ta muốn là không được, mà cái ta không muốn nó tới chúng ta, thì phiền não nhân đây sẽ phát sanh niệm tức đoạn. Đó là cái điều thứ nhất đó, khi mà chúng ta đó, ở vào ở trong sanh tử. Cái điều thứ hai là gì? Ta đi người tuy ở trong sanh tử mà có ứng hóa thân rồi thì sao? Tuy là ở trong sanh tử nhưng mà họ thường quan hệ tốt với chư Phật mười phương, tức là được chư Phật mười phương hộ niệm. Cho nên Đức Phật ở thế giới Ta Bà, nhưng mà cái mối quan hệ của Ngài đối với chư Phật mười phương cái này không mất. Cái điều quan trọng là chỗ đó. Nên ta ở đây ta làm đạo, nhưng mà giữa ta và chư Phật và Bồ Tát trong mười phương đã có cái mối quan hệ vô hình. Tại vì thân này sanh thân là ta ứng hiện ra. Còn cái thân chính của chúng ta là pháp thân, là báo thân đó, thì cái này nó luôn luôn liên hệ được với chư Phật mười phương thì ở đây được. Chứ còn không có pháp thân, không có báo thân đó, thì không thể nào liên hệ với chư Phật. Chỉ có sanh thân không nó thì cũng được rồi. Cái thân này làm sao mà chư Phật khổ niệm ta được, làm sao mà liên hệ được nếu ta không có báo thân. Thế cái báo thân đó là tôi ví như là cái tivi, tôi ví như cái tivi, ví như cái điện đài, ví như cái telephone. Cho nên mấy anh em có cầm sẵn một cái này trong tay đó thì mới liên hệ được hết tất cả các nơi. Còn nếu mà mất cái telephone rồi thì hỏng. Cho nên ngày nay đó là chúng ta lại có thêm được một cái điện thoại cầm tay nữa thì đỡ hơn. Cho nên đi chỗ này chỗ kia chúng ta vẫn bắt liên lạc được. Thì cái này là gì? Tức là báo thân của Bồ Tát đó. Cho nên cái báo thân Bồ Tát đó, tự nhiên ở ngay đây, ở ngay đây, nhưng mà nó phủ ở bên ngoài đó bằng một cái lớp sanh thân, tức là ngũ uẩn thân. Bên ngoài phủ bằng cái lớp ngũ uẩn thân, nhưng mà bên trong có cái, nó có một cái mobile phone trong này rồi. Cho nên từ cái chỗ đó nó vẫn bắt liên lạc được tất cả các nơi. Cho nên ngồi ở trong cái hội trường như thế này mà thầy nào có mobile phone thì cái trường hợp thầy đó có thể liên hệ về chùa được, phải không? Liên hệ về chùa được, chùa liên hệ với ta được. Cho nên nó mới có một cái chỉ đạo kia, có một cái nhắc nhở kia, có một cái giúp đỡ kia, thì ta làm đạo ở đây mới ổn. Cho nên chỗ này thêm cái là phải có báo thân. Thành phải có báo thân của Bồ Tát, tức là bên trong, bên trong chúng ta có cái đó, thì lúc bây giờ đó ta thọ sanh thân ta mới không sợ. Cái thứ ba này là gì? Cái thứ ba ở trong cõi Ta Bà này đó, là luôn luôn phải biết được túc mạng. Cho nên phải biết được túc mạng thì ở lại cõi Ta Bà. Còn chưa biết túc mạng là không ở. Biết túc mạng là sao? Tức là biết được người, biết được mình ở trong tiền nghiệp như thế nào đó, cái mối quan hệ đó. Cho nên có biết rồi thì giải mới được. Còn nếu chưa biết mà gặp nhau đó thì dễ tạo nên thêm oán hận hơn là giải cái này. Thế khi mà ta tới chỗ nào, ta thọ sanh thân ra, tuy là mang sanh thân giống hệt như họ, nhưng mà ta nhìn từng người nữa ta biết được hết. Đời trước, nhiều đời trước của họ làm gì, họ liên hệ với ta như thế nào. Mà biết như vậy đó, nó mới tạo cho chúng ta cái điều thứ tư này là kham nhẫn. Ta đang kham nhẫn để đổ người ta, ta biết cái này có mục tiêu. Mình tới đó để chịu cho nó chửi, tới đó để chịu cho nó đánh, tới đó để chịu cho nó gây khó khăn, mà để cuối cùng để được cái gì? Để cho nó phát Bồ Đề Tâm, cho nên mới ở lại đây rồi. Chứ còn ta cứ buồn phiền, ta suy tính, ta thắc mắc, ta nghĩ tại sao nó lại gây khó khăn cho tôi như vậy. Tôi thương nó, tôi giúp đỡ nó, cưu mang nó, tại sao nó lại chống lại tôi, là nghĩa sao? Nếu như vậy là không được rồi. Phải thấy được, thấy được túc mạng, mà thấy luôn được tại sao nó chống mình, tại sao nó không nghe mình. Rồi bây giờ đó, dùng cái biện pháp nào để cho nó phát được Bồ Đề Tâm. Đó là cái cách mà hành đạo. Cho nên đó, nếu không có túc mạng, không có túc mạng thì không thể ở đây được, tức là đọa đó. Thì như vậy đó, Đức Phật mới nó ở lại trong cái thế giới này. Thì phải có những cái điều kiện mà tối thiểu như vậy, tiên quyết như vậy thì ở lại được. Tuy nhiên Đức Phật nói tôi ở lại thế giới này thực ra là như vậy đó. Ai muốn ở lại thế giới này là phải như vậy đó. Nếu mà không có cái này thì đừng nên ở. Tôi xin dừng cái bài giảng này. Tu đắc đạo thì mới thành được, phải độ chúng sanh thì mới thành Phật được. Nhưng mà bây giờ đó, tất cả các vị mà được thọ ký này đó, là xin phát nguyện hoàn truyền Kinh Pháp Hoa ở cõi khác, nhưng mà không hoàn truyền Kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà. Thì tại sao không ở đây? Là tại vì ở cái thế giới Ta Bà này đó, cảm thấy mình không đủ sức. Đó là một cái điểm quan trọng mà đem ta xin. Tất cả các vị thánh tăng, các vị đã đắc quả La Hán rồi mà cảm thấy mình không đủ sức ở lại thế giới Ta Bà thì làm sao chúng ta dám ở lại? Đó là một cái việc mà đặt ra đây. Cái thứ hai nữa đó, là các ngài đó nguyện hoằng truyền kinh ở nơi nào có Đức Phật, tức là trợ quá. Cái điểm này đó là điểm quan trọng. Cho nên đó, khi mà tu hành Bồ Tát Đạo đó, thì cái việc đầu tiên chúng ta nguyện làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát, làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát lớn, làm quyến thuộc của các Đức Như Lai, thì lúc bây giờ ta mới làm được. Còn tự ta làm thì ta không thể nào làm được. Trên cái bước đường tu học và truyền bá, kinh nghiệm tôi thấy cái này rõ. Thế nên có những cái lúc ta tưởng như là ta làm được, ta tưởng ta làm được chứ, mà ta thấy cái khả năng ta làm được, mà ra đồng việc ta làm được. Thế nên tại sao vậy? Thế nên có cái suy nghĩ chỗ đó. Nên cái này tôi cũng muốn nhắc cho mấy cô đó, sau này ra làm việc đừng bao giờ có một cái tự thị như vậy thì sẽ thất bại. Chúng ta thấy ta đủ sức, đủ tài, thậm chí ta có tài hơn người khác nữa, nhưng mà sao người khác làm được, chúng ta làm được? Thì cái này nữa, ở ngoài đời nó hay nói một câu đó, là chữ tài với chữ mạng. Cái chữ tài với chữ mệnh, hai cái này nó thường chống trái với nhau. Thế nên có những người có tài nhưng mà suốt đời không làm được cái gì hết. Có những cái người nữa, họ có mạng, họ không có tài nhưng mà có mạng thì họ lại lãnh đạo được. Cái này cụ thể nhất đó là trong đạo ấy. Mà tôi có biết hai vị hòa thượng mà rất là thân với tôi đó, là Hòa Thượng Thiện Hoa với Hòa Thượng Thiện Minh. Thế nên Hòa Thượng Thiện Hoa coi như là người có mạng, Hòa Thượng Thiện Minh coi như người có tài. Thế nên Hòa Thượng Thiện Hoa ấy, thì làm viện trưởng viện Hoa Đạo ấy, thì cái chuyện xấu nó trở thành tốt, cái chuyện nguy nó trở thành an. Mặc dù đó mấy thầy đều công nhận nó Hòa Thượng Thiện Hoa chỉ được cái tiền, mà lúc bây giờ đó, thì tôi nhìn Hòa Thượng Thiện Hoa tôi thấy có cái nét rất đặc biệt. Gần như lúc nào tâm hồn ngài cũng thanh thản, lúc nào ngài cũng có cái nụ cười của Đức Di Lặc hết. Cho nên dù khó khăn, dù có cái gì xảy ra đi nữa, là Hòa Thượng Thiện Hoa luôn luôn có một cái nụ cười ở trên môi khi mà giải quyết công việc cũng như là khi nói với mọi người. Đó là một cái việc mà chúng ta nhận thấy được cái này là gì? Cái đức, cái mạng. Còn Hòa Thượng Thiện Minh là người có tài, có tài, rất có tài. Cho nên cái thời tranh đấu Phật giáo 63, mặc dù Hòa Thượng Tâm Châu là làm chủ tịch của Ủy ban Liên Phái bảo vệ Phật giáo, nhưng mà khi sắp xếp trong cái đoàn đại biểu của Ủy ban Liên Phái Phật giáo nói chuyện với cái phái đoàn của chính phủ Ngô Đình Diệm ấy, thì lúc bây giờ đó, Ủy ban Liên Phái Phật giáo đó, mới đề cử Hòa Thượng Thiện Minh làm trưởng đoàn để nói chuyện với Nguyễn Ngọc Thơm. Còn Hòa Thượng Tâm Châu là trưởng ban, chủ tịch Ủy ban Liên Phái bảo vệ Phật giáo thì lại ngồi bên. Mấy cô thấy người có tài chứ, có tài ăn nói, có tài tổ chức, có tài lãnh đạo, đa tài. Đó là phải nói thật. Nhưng mà cái khi Hòa Thượng Thiện Hoa chết, Hòa Thượng Thiện Minh là được cử lên quyền viện trưởng Thiện Hoa Đạo, giống như là tôi là quyền trưởng ban trị sự Thành Hội Giáo nhỉ. Quyền thật, Nhưng mà bây giờ đó, mấy thầy ở trong văn phòng mình tránh đó, làm một cái thiệp chúc Tết thì ta biểu là để chữ quyền thấy nó kỳ quá, chữ truy đằng trước thấy nó kỳ quá, cho nên bây giờ mấy thầy bỏ đi, lấy chữ viện trưởng thôi. Nhưng mà họ viện qua đạo lại họ phản đối, họ không chịu, bắt buộc phải bỏ cái này đi, in cái mới có chữ truy bên đó, ta mới chịu. Mấy con thấy, cho nên chữ tài chữ mạng đó, mình nói này. Nên người đó có cái mạng làm vua họ làm, còn người đó có tài làm tướng họ làm. Nhiều khi ta thấy ông tướng giỏi hơn vua, nhưng mà lại là tướng chỉ làm tướng thôi. Nếu ta đọc lịch sử đó là ta thấy ông Gia Cát Lượng giỏi hơn Lưu Bị nhiều chứ. Gia Cát Lượng là giỏi hơn tất cả, nhưng mà cũng chỉ làm tới hầu, đến hầu tướng, Gia Cát hầu thôi, chứ không thể nào là vua được. Đây sự thật, chữ tài chữ mệnh đó chúng ta thấy rõ. Nên đừng bao giờ cậy tài. Thành ra cậy tài đó thì dễ lấy cái tai họa. Cho nên chữ tài với chữ tai đó là thường thường nằm một vần với nhau. Chữ tài với chữ tai nằm một vần. Cái này mình phải suy nghĩ. Nên khi mà ra làm cái việc gì đó, đối với tôi đó, tôi hay cân nhắc, tôi coi thử xem cái này có nên hay không nên. Thành ra như thế nào là nên và như thế nào là không nên đấy. Có cái vận chúng ta, cái mệnh của chúng ta có không? Thế nên nếu mà cái vận chúng ta có, cái mệnh chúng ta có, cái vận là thế nào, cái mệnh là thế nào, thì cái trường hợp này mấy cô cũng nên suy nghĩ. Tên gọi là vận mệnh nói chung. Nhưng mà cái mệnh của chúng ta đấy, cái này chỉ cho cái đức. Còn cái vận là chỉ cho thời cơ. Cái mệnh chúng ta có nhưng mà vận chưa tới, vận gọi là vận may. Cái thời vận chưa tới thì cũng không được. Phải chờ đúng cái thời vận thì cái này mới làm được. Mệnh có rồi, mệnh trời có rồi, nhưng mà vận chưa tới thì cái này cũng nên ẩn. Những cái trường hợp mà chúng ta thấy đó, Khương Thượng Tử Nha tới 70 tuổi mới đeo ấn công hầu, cái này chính tại cái vận chưa tới. Cho nên phải chờ cho tới Chu Võ Dương mà đánh trụ, thì lúc bây giờ đó Chu Võ Dương mới lên thỉnh ông ta về, thỉnh ông ta về để làm tể tướng để mà cầm binh đánh dẹp nhà Trụ. Thì khi đó đó ông là 70 tuổi rồi. Nhưng mà hồi xưa đó thì mấy cô biết đó, sống tới 70 tuổi là hiếm lắm. Nhưng mà bây giờ 70 tuổi mới cầm ấn xoáy thì cái này sao? Cái vận phải chờ đúng cái lúc đó thì mới làm được. Còn trước đó đó ông ta không làm được cái gì hết, cho nên lúc bây giờ chỉ ngồi ở trên bờ suối mà câu cá, ngồi đó câu cá mà bảo là câu thời câu vận, cho nên cá câu cá nhưng mà lưỡi câu không có mồi nữa, cho nên ta bảo là câu cá câu thời câu vận. Cái vận tức là cái thời, đúng tới cái lúc đó đó thì mới làm được, phải chờ tới đó. Còn cái mạng đó, chúng ta có đó thì chúng ta mới làm được. Còn vận có mà mạng không có thì cái này cũng không được. Tại vì mạng không có cho nên khi chúng ta ra làm không có người ủng hộ, cho nên không có người chết sống với ta, không có người chung thủy với ta, thì cái việc làm đó khó bao giờ thành công được. Cho nên những cái người mà có mạng thì lúc bây giờ đó có người họ trị. Như cái trường hợp như Bác Hồ đó là người có mạng, tất cả những nhà cách mạng trước ngày đó nó đều thất bại hết, đều chết hết. Nhưng mà bây giờ Bác Hồ đó ra lãnh đạo cách mạng thì dưới trướng của ngài đó có rất nhiều người tài, mà có rất nhiều người thương Bác Hồ và sống chết vì Bác Hồ, cho nên đó, Bác Hồ có mạng gặp thời thì thành công. Đây là thật. Cho nên khi nào mà mấy cô ra làm đó, xem thử nó làm cái việc nào đó, ta nhìn hết chung quanh coi ta có cái mạng lãnh đạo, có mạng lãnh đạo thì có người nghe, có người chết sống, có người hết lòng với ta thì chuyện này mới làm. Còn ta nhìn đi nhìn lại ta thấy những người chung quanh chúng ta không đáng tin cậy thì tôi khuyên đừng làm việc lớn, phải có nên làm việc lớn phải có người ủng hộ ta, hết lòng ta, chết sống ta, cái này là mạng. Còn chúng ta có tài không, không có mạng ấy, thì cái trường hợp đó ta sẽ gặp những cái đối thủ chúng ta nhiều hơn là những người hy sinh cho ta, cho nên ta không thể thành công. Cho nên nhìn kỹ ta thấy vậy. Cho nên trên cái bước đường tu này, Đức Phật là cái người mà toàn đức, toàn trí, toàn năng. Đấy là bậc này. Thì bây giờ đó, tất cả các vị Bồ Tát ai muốn tu hành, muốn làm nên việc lớn thì tìm con người như vậy hợp tác nhé. Cho nên ta tìm một cái người toàn đức, toàn năng, toàn trí mà ta hợp tác, thì cái trường này đó, ta có thể ít nhiều lập được công, gọi là lập công bồi đức được đó. Cái người lãnh đạo này là ta biết đó, ta chưa có thể lãnh đạo được, ta không có khả năng lãnh đạo, thì ta tìm cái người mà có khả năng lãnh đạo, ta thọ, ta hợp tác. Người xưa người ta bảo là tôi hiền tìm Chúa Thánh cho nên. Nên tôi hiền tìm Chúa Thánh mà thờ là cái này. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát đó là đều hợp tác với Đức Phật. Cho nên có Đức Phật sanh chỗ nào thì tất cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền đó, đồng sanh theo chỗ đó. Cái người này có cái mạng, có cái tài, vừa có tài vừa có mạng đó. Cho nên Đức Phật chúng ta sanh ở trên thế gian này, sanh ở trên đất Ấn Độ. Thì lúc bây giờ nữa chúng ta thấy tất cả những cái người mà lãnh đạo các tôn giáo, rồi là các cái người mà lãnh đạo quốc gia, họ đều theo Đức Phật ta. Đây là gì? Đức Phật sanh ở đây cho nên tất cả hiền thánh cùng sanh vô, hiền thánh cùng sanh vô để cùng với Đức Phật mà làm nên sự lớn, sự nghiệp lớn. Nên nhé, người ta hành Bồ Tát đạo là phải có Đức Phật, đó là dứt khoát như vậy. Rồi nhé, nếu mà ta không trực tiếp được với Đức Phật á, thì ta gì? Cho nên ta gần gũi những cái người mà ta biết được, ta nghĩ được họ thân cận với Đức Phật. Đây là cái chính. Người đó ta biết họ có cái tầm nhìn, cái hiểu biết mà nó vượt hơn người thường, nó có thể gần tới thánh hiền Phật. Cho nên chúng ta là người phàm thì lúc bây giờ đấy, chúng ta nên làm quyến thuộc của hiền thánh. Thì lúc bây giờ cái chúng hiền thánh này đó là quyến thuộc của Như Lai, nó đi qua ba vòng như trên bước đường tu của chúng ta. Thì bây giờ đó, ở trong thế giới Ta Bà này, nguyện sanh lại thế giới Ta Bà này, thì bây giờ công chúa mới hỏi Đức Phật á, tại sao ngài không ở trên thế giới của ngài mà ngài sanh vô thế giới Ta Bà này? Cái điểm này là cái điểm quan trọng ta thấy. Và như thế nào mà sanh vào trong thế giới này? Đây chúng ta biết qua tới kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rõ ở trong cái phẩm nhà lửa. Tại vì có những cái người con ở trong nhà lửa này, nhà lửa tam giới này, cho nên ông trưởng giả mới đi vào nhà lửa nhằm mục tiêu cứu những người con ra khỏi nhà lửa. Ôi, cái này nói rõ, Đức Phật nói rõ trong kinh Pháp, nói thật. Đây ở trong nhà lửa tam giới rất nguy hiểm, mà những người con của trưởng giả đã chạy lạc vào trong nhà lửa, cho nên trưởng giả mới vào trong nhà lửa để cứu con. Cái này là mục tiêu mà của các Đức Như Lai sanh lại trong thế giới này. Cho nên sanh lại trong thế giới này để cứu độ chúng sanh, mà trong đó chủ yếu là ai? Tức là tam thừa. Cho nên tam thừa tứ quả, phải không? Tam thừa tứ quả đối với những người này là những người Như Lai cứu thoát này, là con của Như Lai đó. Cho nên ta tự xét xem ta có nằm ở trong tứ quả thanh văn không? Cho nên ta có tu theo pháp tam thừa không? Nếu ai tu theo tam thừa đắc được tứ quả thì cái người đó sẽ ra khỏi nhà lửa tam giới mà Đức Như Lai nhằm cái mục tiêu cứu những người đó. Còn những người ham mê ngũ dục thì những người đó cứ ở lại đây thôi. Đây là cái việc chính. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, làm sao mà đạt tới cái chỗ tam thừa tứ quả, cái này ta nương vào trong cái chỗ này ta tu hành, ta thấy ta an vui, ta thấy ta tự tại, ta thấy ta thích thú. Như thế chúng ta thường chọn một ở trong các cái pháp môn tu, nhưng mà ta hết lòng cho cái việc làm này của chúng ta để đạt được cái mục tiêu. Mục tiêu đó là gì? Ra khỏi nhà cửa tam giới. Cho nên chúng tâm thừa là chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là ra khỏi nhà cửa tam giới thì cái này chính. Rồi đó bây giờ nó ra khỏi nhà cửa tam giới rồi nữa, thì bây giờ nó nguyện độ sanh á thì mới trở vào. Trở vào. Vì vậy đó mà khi có một vị hòa thượng nào viên tịch thì ta thỉnh một vị hòa thượng khác, một vị thiền sư khác tới trước cái kim quang, gọi là tuyên pháp ngữ. Thế nên tuyên pháp ngữ này, tuyên pháp ngữ thì cái vị hòa thượng này chỉ nói một câu đơn giản thôi: từ xưa ngài từ đâu tới đây thì bây giờ nhớ mà trở lại chỗ cũ. Phải nhớ trở lại chỗ cũ. Cái đó là cái lời pháp ngữ, cái lời cuối cùng mà đây chúng ta nói. Đây gọi là cái yếu tố thiện tri thức, yếu tố thiện tri thức. Cho nên Đức Phật ấy, khuyên những người đi vào cõi ta bà, ở trong thế giới ta bà, cái điều quan trọng nhất ở đây là phải có thiện tri thức, đại thiện tri thức. Cái này quan trọng. Nếu không có thiện tri thức, không có đại thiện tri thức thì ta không nên ở đây. Cho nên khi mà quý cô tụng kinh Pháp Hoa đó, lại tất cả các vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa đó, thì ta đều lại một câu đó: Nam mô Pháp Hoa kinh hành nhân đại thiện tri thức. Thế nên ta lại chứ. Tại sao vậy? Là vì không có thiện tri thức, không có đại thiện tri thức đó, chỉ bảo nhắc nhở giúp đỡ chúng ta đó, thì coi chừng không ra được. Cho nên cái mối quan hệ giữa ta với các vị đại thiện tri thức, tức là các vị Bồ Tát lớn đó, là chuyện này phải giữ, đừng bao giờ đánh mất. Nếu đánh mất cái này đó, thì quên đường về. Thành ra quên đường về. Cho nên cái người mà ở trong thế giới ta bà này, dầu mang cái thân ngũ ấm vô, thành ra mang cái thân ngũ ấm với cái điều kiện đó, là biến cái ngũ ấm ngũ quẩn này đó, trở thành ra ngũ phần pháp thân thì ở đây được. Còn nếu mà ngũ ấm ngăn che pháp thân á, thì cái trường hợp này đọa. Hai cái chỗ này đó, để phân ra ta biết. Thế là ở đây để độ sanh, hay là ở đây để kẹt trong sanh tử. Hai cái này khác. Thế nên cái người ở đây để độ chúng sanh đó là với cái điều kiện đã chuyển ngũ ấm thành pháp thân. Cho nên á, từ ngũ quẩn thành ngũ phần pháp thân thì người đã ở lại. Còn cái người mà chưa chuyển được ngũ quẩn thành ngũ phần pháp thân, còn bị ngũ quẩn ngăn che, còn bị trần lao nghiệp chướng chi phối, là cái người đó phải đi càng sớm càng tốt, ra cho khỏi. Chứ ở đây nữa thì có chuyện mất kiếp. Để phân ra đó này, nếu mà ta đã chuyển được ngũ ấm thành pháp thân, thế nên chuyển ngũ ấm thành pháp thân rồi đó, thì ta ở đây được. Nhưng mà tại sao biết là chuyển được ngũ ấm thành pháp thân? Trên bước đường tu của ta, cái người mà ở lại ta bà là với điều kiện này. Thế nên chuyển ngũ ấm mà làm pháp thân thì bây giờ lấy cái gì làm thân làm mạng ta? Thế nên pháp thân đó, thì nó khởi xuất từ cái ngũ phần tâm hương của chúng ta, là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương, tức là ngũ phần, ngũ phần tâm hương. Từ cái chỗ ngũ phần tâm hương này biến ra thành ra ngũ phần pháp thân, cho nên biến trở thành ngũ thần phần pháp thân, thì bây giờ cái thân ngũ quẩn này của chúng ta đó trở thành cái gì? Ta gọi là vô lậu ngũ quẩn. Còn hiện giờ nữa, cái ngũ quẩn này gây khó khăn cho ta, cho nên đây là hữu lậu ngũ quẩn, đang ngăn che và đang làm khổ chúng ta, đây là hữu lậu ngũ quẩn. Bây giờ chuyển cái hữu lậu ngũ quẩn này thành ra vô lậu ngũ quẩn, mà khi chuyển thành vô lậu ngũ quẩn rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta có thể an tâm ở đây. Mà chuyển nó trở thành vô lậu ngũ quẩn rồi đó, thì cái gì xảy ra chúng ta đây? Cái điều quan trọng thứ nhất đây đó là ta thấy được Như Lai. Ta đã thấy được các đức Như Lai, và ta thấy được chúng hiền thánh, ta thấy được các vị Bồ Tát trong mười phương. Họ thấy bằng cách nào? Thấy bằng cái tâm thanh tịnh giải thoát của ta. Thế nên bằng cái tâm thanh tịnh giải thoát của chúng ta, nó ngang qua cái thế giới tịch quang của Phật. Cho nên cái chúng Bồ Tát này là chúng Bồ Tát hoàn toàn là vô ảnh vô hình. Cho nên vô ảnh vô hình mà ta cảm nhận được, ta thấy được, ta tiếp xúc được đó, thì chừng đó mới bảo rằng ta ở trong thế giới ta bà này, ta không sợ mất, ta không sợ mất. Tại vì ta ở đây như tất cả những người khác, nhưng mà cái mối quan hệ chặt chẽ giữa ta với chư Phật, với Bồ Tát đó là thường xuyên có. Cho nên thường xuyên có, ta thường xuyên được nhắc nhở, thường xuyên được chỉ bảo. Cho nên ta làm việc ở thế giới ta bà này là làm việc theo cái sự bổ sứ của các đức Phật, với cái sự trợ lực của các vị Bồ Tát, thì cái chuyện dù khó mấy trên thế giới này ta vẫn làm được. Thế nên khi nào đó mà mấy cô tiếp cận với tất cả những người lãnh đạo đó thì nhìn cho này, những cái việc khó mà ta tưởng chừng như không làm được mà ta thấy các ngài làm được đó, chỗ này ta vững tin. Mặc dù các ngài không nói ra, nhưng mà ta tin đó, là các ngài đã có cái mối quan hệ vô hình nào đó đối với chư Phật Bồ Tát chắc như vậy. Thế nên riêng về tôi đó, từ nhỏ thì tôi hay quan sát. Mới ban đầu thì tôi nghi tại sao cái vị này tôi thấy không giỏi, làm việc rất là bình thường, nhưng mà việc khó nào cũng vượt được hết, thành công dễ dàng, tại sao vậy? Còn cái vị kia rất giỏi, tôi rất kính nể. Nhưng mà từ cái thất bại này sang cái thất bại khác, từng bước đó tôi mới phát hiện ra chính cái tâm hồn thanh thản tự tại đó mà tạo nên cái mối quan hệ vô hình với Phật. Ta không biết không? Chứ nếu mà cái con người mà bình thường mà dở như vậy đó, làm sao thành công được? Làm sao thành công được chứ? Giỏi như vậy mà không được thì cái người này dở làm sao được? Thành ra họ có cái mối liên hệ riêng. Cái điểm này đó là chúng ta phải hiểu như vậy đó, thì mới hiểu được đạo. Thì bây giờ đó, ở thế giới ta bà, cái điều thứ nhất đó, ở đây Đức Phật quy định là phải có thiện tri thức và đại thiện tri thức. Mà thiện tri thức và đại thiện tri thức là này chỉ cho Phật và Bồ Tát thường quan hệ với ta, hay là quan hệ với lòng ta. Cái điểm thứ nhất là cái này. Mà cái thứ hai là gì? Khi mà chuyển được hữu lậu ngũ quẩn thành vô lậu ngũ quẩn thì cái gì đây? Cái điểm này là điểm quan trọng, chúng ta thấy từng bước chuyển đổi. Thành cái người mà mới bắt đầu tu đó, thì chúng ta thấy họ bình hoàng, không? Xấu xí. Thành ra từ cái chỗ hôi dơ, xấu xí, bệnh hoạn, ngu dốt, cái này là cái bước ban đầu khởi điểm của họ. Cái này là gì? Tức là hữu lậu ngũ quẩn. Mang cái thân hữu lậu ngũ quẩn thì đa nghiệp, đa khổ. Thế nên họ cũng khổ giống y hệt như ta. Nhưng mà từng bước chuyển nó sang thành vô lậu ngũ quẩn á, thì cái này cái gì trước nhất cho nên ta thấy có. Cái tâm họ chuyển trước chứ. Thế nên tâm chuyển trước, thân chuyển sau. Thành ra ta thấy được họ có những cái khác hơn người thường, ta biết nó đang chuyển biến đó. Bằng cách nào? Đức Phật nhắc cho chúng ta này. Gặp cái chuyện đáng giận họ không giận, gặp cái chuyện đáng buồn họ không buồn, trong hoàn cảnh khổ họ không thấy khổ. Cái này tâm đã chuyển, tâm đã chuyển biến rồi. Tại sao vậy? Là vì trong cái hoàn cảnh khổ là ta thấy khổ, trong cái hoàn cảnh buồn là ta thấy buồn, nhưng mà thực họ có buồn đâu. Tại sao họ buồn? Là tại vì họ đã có cái mục tiêu của họ rồi, họ đã có cái định hướng rồi, họ có cái mối quan hệ vô hình nào đó rồi, trên bước đường tôi. Tại tôi gặp những cái người mà tu hành dưới cái dạng này, tôi nhận ra được trong một cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà họ vẫn thanh thản, họ sống được là họ có mục tiêu của họ. Họ ở trong núi rừng nhưng mà họ vẫn thấy an lạc. Cho nên chúng ta biết tâm họ, tâm mà gọi là cái thức quẩn của họ đó, cái thức quẩn hữu lậu thức quẩn, tức là phải trái hơn thua đó, nhận thức của con người đó họ không có nữa, mà bây giờ nó đã chuyển qua cái nhận thức của hiền thánh rồi. Cái nhận thức của hiền thánh rồi, cái đầu họ suy nghĩ khác rồi. Tại vì đó, cái đầu của con người trần tục đó, thì phải nghĩ thế này, thế này, thế này, thế này chứ. Đó là trần tục. Nhưng mà bây giờ họ không còn trần tục nữa, không giống người trần chúng nặng. Cái nghĩ họ khác. Thế nên họ xả được tất cả mọi cái quyền lợi của thế gian này. Cái này họ sẵn sàng bỏ nó một cách nhẹ nhàng, nó thanh thản đi cái này. Đó là cái chính mà chúng ta nhận thấy được. Cho nên họ rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Đó là chuyển được cái tâm. Thế nên từ cái chỗ khúc quẩn này đó, nó đã chuyển đổi thành cái gì? Trên bước đường tu mấy cô hai thường nói một câu đó, mà chuyển thức thành trí. Nên trên bước đường tu của chúng ta đó, chuyển thức thành trí, thành chuyển thức thành trí, cái này chính trên bước đường tu người ta. Cho nên cái chỗ này đó, nó nằm ở trong cái chỗ mà huệ hương của chúng ta. Cho nên chuyển thức được thành trí rồi, cho nên thức quẩn đã chuyển nó sang thành ra, thành cho huệ, thành huệ hương, nó thành ra cái này đã đổi. Cho nên cái ngũ quẩn mà hữu lậu này nó từ từ nó biến thành vô lậu này. Cho nên lúc bây giờ cái thức của con người đó, thức con người là luôn luôn kẹt ở trong cái chỗ suy tính phải trái, hơn thua lợi hại. Ta nghĩ cái này, nên ta nghĩ cái nào tốt đó, cái nào lợi đó ta làm chứ. Nhưng mà ta đâu bao giờ ta được đâu, chắc chắn như vậy. Nhưng mà cái người kia không có, đã thành trí rồi. Cho nên lúc bây giờ họ nhìn bằng cái trực giác. Cho nên nhìn sự vật, nhìn bằng trực giác, nhìn bằng linh giác, nhìn bằng cao nhất là trí giác. Thành họ biết, họ biết rõ. Nên biết rõ rồi đến thì trường hợp này không còn ham muốn, không còn tham vọng, không còn có những cái như con người bình thường nữa. Nhưng mà làm sao họ thất bại được? Ta biết rõ cái nào của mình, cái nào không phải của mình, cái nào nên làm, cái nào nên làm, họ thấy rõ rồi. Cho nên họ chỉ làm những cái nên làm thôi. Thì lúc bây giờ ta thấy họ làm rất ít, nhưng mà thành quả của họ lớn. Thế nên họ làm một cái thôi nhưng mà đúng, còn ta làm 10 cái nhưng mà trật hết chín rồi đó, thì chín cái trật này nó phá luôn cái được của chúng ta, coi như mất hết. Cho nên có những người tu phúc đời không được gì hết là sai. Cho nên chuyển thành cái huệ hương. Cho nên khi mà cái huệ hương chúng ta đó là chuyển thức thành trí. Cho nên từ cái chỗ mà chuyển thành huệ hương, thức đã biến thành trí rồi, thì lúc bây giờ đó cái hành quẩn cho đến sắc quẩn của chúng ta đây. Cho nên cho tới sắc quẩn, cho nên đó, sắc thân chúng ta nó chuyển đổi lần theo. Cho nên sắc thân chúng ta nó sẽ chuyển đổi lần theo. Lúc bây giờ sắc thân chúng ta nó sắc quẩn biến thành ra, biến thành là đức. Cho nên sắc quẩn biến thành đức, mà đức này đó là đỉnh cao của giới. Cho nên giới hương biến thành ra đức hạnh. Cho nên cái đức hạnh của chúng ta cái này. Cho nên con người nó biến thành con người đức hạnh. Hồi nãy là cái ngũ quẩn hôi dơ xấu xí, bây giờ cũng là cái ngũ quẩn sắc thân, nhưng mà sắc thân này để cho người ta kính trọng, hai cái này khác. Nên trên cái bước đường tu hành á, mà mấy cô không để cho người ta kính trọng được mình á, thì cái này mình đã lạc hướng rồi. Mà để cho người ta khinh dễ mình á, là cái này tội lỗi quá rồi. Phải cân chỗ này để chúng ta biết cái con đường này. Thế nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, từ giới biến thành đức. Cho nên giới biến thành đức, cho nên cái tu hành của chúng ta là từ cái sắc quẩn gọi là hữu lậu. Cho nên hữu lậu ngũ quẩn biến thành ra giới hương. Cho nên biến thành giới hương thì cái này mới biến thành hương thôi. Cho nên biến thành hương có nghĩa là cũng là con người, nhưng mà con người đó người ta có thể chấp nhận được, có thể tôn trọng được, có thể tin tưởng được. Thì đây có người, người thì ai cũng như ai, nhưng mà sao có người người ta chấp nhận mà có người ta không chấp nhận. Cho nên từ cái hữu lậu đã chuyển lần sang vô lậu. Cho nên chuyển bước thứ nhất đó, là này mà có giới thôi, giới hương thôi. Nhưng mà qua bước thứ hai đó, nó trở thành pháp thân rồi. Thành ra vô lậu pháp thân của chúng ta đó, là cũng từ cái thân vật chất này mà chuyển đổi. Thế nên cái người mà ở lại thế gian này đó, là phải có cái sắc thân, cái thất thân vô lậu. Mà sắc thân vô lậu này là từ gió cái tâm vô lậu bên trong, cho nên tạo thành sắc thân vô lậu ở bên ngoài. Tạo thành cái sắc thân vô lậu ở bên ngoài thì bây giờ nếu cái sắc thân này đó hình dung ra, người ta nhìn ta thấy ta kính trọng được, đó là biểu tượng của Như Lai. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây, nếu mà đã khởi điểm theo bên kinh Như Ma thì nói gì, cái con người ta đây cái quan trọng nhất á, là cái ái kiến. Nó có hai cái phần mà dở nhất ở trong người ta, nên ta phải tu và phải trừ nó. Một là ái, hai là kiến. Cho nên ái này thuộc về si, cho nên kiến nó thuộc về chấp. Hai cái phần này, cho nên ái đó là nó thuộc về tình cảm, còn kiến đó là nó thuộc về chấp. Cái chấp của chúng ta nó không phải là tình cảm, nó không phải. Cho nên cái ái mà lọt vô đây rồi đó, thì cái trường hợp này đó, tất cả mọi cái quyết định ta đều sai lầm. Ta bảo là khi thương trái ấu cũng tròn mà, khi thương thì trái ấu nó cũng tròn. Nó tròn tại vì nó không tròn mà ta thấy nó tròn. Cái này là do ái. Còn bây giờ nữa, cái khi mà ghét thì bò cũng méo đi. Cái này thuộc về kiến. Cho nên trong cái tà kiến, hay là nói chung là 62 thứ kiến chấp ngoài đạo, chỗ này đó là cái chỗ kiến này đó, là chúng ta thấy nè, trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, mà khi phân ra đó thì ta thấy nó rõ ra một cái đó, ta bảo là kiến hoạch, tư hoạch. Tư hoạch thuộc về ái, nhưng mà kiến hoạch thuộc về kiến. Cho nên chỗ này ta ghép hai lại, ta gọi là ái kiến. Nhưng mà ở trong cái lúc mà ái kiến đó, nó còn thêm có một cái, khi ta phát tâm ta theo Phật tu hành đó, là ta theo cái tâm đại bi của Đức Phật. Thầy thấy Đức Phật quá tốt đi, Đức Phật quá hiền đi, Đức Phật quá thương ta đi, cho nên cái tâm đại bi Đức Phật ảnh vào ta. Ảnh vào ta cho nên lúc bây giờ ta không phải là Phật, nhưng mà ta nhận được phần đại bi của Đức Phật, cộng với cái ái kiến của chúng ta, cộng với ái kiến chúng ta, cho nên trong con người chúng ta, tâm thức chúng ta nó có hai phần, ta gọi đó là ái kiến đại bi. Thế nên đại bi nhưng mà ái kiến. Ta thấy người khó, người khổ ta thương, ta thương giống như Đức Phật, nhưng mà ta còn có cái phần ái kiến của chúng ta. Cho nên cái gì mà không giống ta, cái gì mà không trung ý ta, thì ta nổi khùng lên. Mấy cô có bao giờ cái phần ái kiến là phần của ta đó, muôn đời chúng sanh ai mà có. Nhưng mà ta khác với các chúng sanh khác là vì ta có cái tâm đại bi của Đức Phật đưa vào. Ta tu ta có thêm một cái này, làm con người như tất cả những khác, ta cũng còn hỉ nộ ái ố, nhưng mà vì có học Phật cho nên cái Phật đem chan vô nửa lòng ta, bây giờ kết hợp lại thành ra ái kiến đại bi. Cho nên Đức Phật thì chỉ có tâm đại bi, cho nên bình đẳng. Còn lúc bây giờ ta không, ta có tâm đại bi mà còn ái kiến, cho nên bị thiên lệch. Cái này này, cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta cắt lần cái này. Mà khi cắt lần cái ái kiến bên trong, cho nên cắt lần cái ái kiến bên trong chúng ta rồi, cái tâm đại bi lớn lần theo Đức Phật, thì bây giờ đó ta xử sự với tất cả mọi người theo như Đức Phật xử sự, thì cái chỗ này ta gọi nó gì, là Phật sự. Nếu mà mấy cô làm còn theo cái ái kiến của mình, theo cái chấp của mình, theo cái hiểu của mình, theo cái nhận thức khôn dạy của mình, thì cái này không phải là Phật sự. Thế nên những cái việc làm chúng ta nó không phải là Phật sự thì không được Phật hộ niệm, không được các vị Bồ Tát trợ lực ta đâu, này không phải là Phật sự. Còn nếu mà ta cắt cái ái kiến ta đi, ta bình đẳng, ta bình đẳng mà ta làm, thì cái trường hợp này đó, không có ái kiến, chỉ làm với cái tâm đại bi chúng ta, cho nên cái này liền biến thành Phật sự. Thì biến thành Phật sự, cho nên nó chỉ khác có một cái là đây là tâm đại bi. Thế nên tâm đại bi của Đức Phật, do đó mà cái ngũ uẩn này biến thành vô lậu. Cũng con người, cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, đổi lần cái tâm chúng ta thì cái thân vật chất này đổi theo. Thế nên thân vật chất này đổi theo đó, thành ra từng bước đó, nó chuyển đổi. Tôi thấy rõ tất cả những cái thân vật chất của chúng sanh nó đổi lần trở thành cái thân vật chất của hiền thánh. Thế nên trở thành cái thân vật chất của hiền thánh đó là gì? Thân vật chất của hiền thánh ấy là không kẹt ở ba chỗ ăn.